Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, Diệt Sát Yêu Thần, Bạch Vận chỗ tản ra khí tức làm cho tất cả mọi người chấn động. Liền xem như biết sơ lược Bạch Vận Nhan Băng tại lúc này cũng là 10 phần mê hoặc, thậm chí có chút mê võng. Hắn đột nhiên nghĩ đến tại Điền Phủ trước cổng chính, Bạch Vận cùng Điền Hữu Nhân kia một trận chiến đấu. Hắn thốt ra, ngươi không phải Vận Nhi, ngươi là ai? Hắn không phải Bạch Vận, đó là ai? Ôn Dịch Tinh không hiểu nhìn về phía Diệp Phong, đáng tiếc Diệp Phong cũng không rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Đành phải lắc đầu, gió nhẹ không ngừng diễn tấu lấy Bạch Vận quần áo. Kia phổ phổ thông thông Nam Thiên Học Viện trang phục màu lam cũng tại lúc này thế mà rất có khí chất, không qua tất cả mọi người rõ ràng là, có khí chất chính là trước mắt Bạch Vận, chỉ gặp Bạch Vận lộ ra chỉnh tề hàm răng trắng noãn. Thậm chí là có chút u oán nói, ta chỉ là tới bắt về thứ thuộc về ta. Huyền Âm Địch lúc nào thành ngươi đồ vật, ngươi tiểu cô nương này thật đúng là miệng đầy hầu ngôn loạn ngữ. Ngươi dám động Huyền Âm Địch một chút, ta chắc chắn lấy tính mạng của ngươi. Mộ Dung Lưu Vân luôn cảm thấy bầu không khí có chút là lạ. Bất quá hắn tốt xấu trải qua không ít, liền xem như thế. Hắn cũng giống vậy sẽ không chút do dự động thủ. Ta nhất không thích người khác cầm kiếm chỉ ta. Tiểu bằng hữu, khuyên ngươi vẫn là buông xuống tốt, không muốn khiêu chiến ta ranh giới cuối cùng. Bạch Vận thản nhiên nói. Trong mắt lam sắc quang mang thịnh lên, hắn chỉ là cảnh cáo Mộ Dung Lưu Vân một câu, liền trở lại xoay người lại cầm Huyền Âm Địch, mọi người giúp ta một chút sức lực, tuyệt đối không thể để cho hắn lấy đi Huyền Âm Địch. Nếu không yêu thần xảy ra chuyện, hối hận thì đã muộn. Mộ Dung Lưu Vân thật sự là có chút hoảng sợ, trước mắt người này căn bản cũng không nghe khuyên can, hắn cả giận nói, đừng có trách ta không khách khí. Mộ Dung Lưu Vân một kiếm đâm về Bạch Vận, chỉ gặp Bạch Vận bên người đột nhiên xuất hiện một vệt ánh sáng bình phong. Đem Mộ Dung Lưu Vân chấn ra ngoài, Diệp Phong liền tranh thủ sau khi nhận được, phất tay mà lên, một cây trường thương chống đỡ tại Bạch Vận màn ánh sáng. Lại mảy may không có bất cứ động tĩnh gì, hắn rất khó tin tưởng nói, đây không có khả năng. Vì sao lại dạng này? Tụ linh cảnh viên mãn. Cũng không tệ lắm, đáng tiếc vẫn là không đủ tư cách ở trước mặt ta động thủ. Bạch Vận chỉ là tiện tay vung lên, liền lần nữa đem Diệp Phong bức lui. Hắn không chút do dự rút ra Huyền Âm Địch, kia nguyên bản trở nên ảm đạm Huyền Âm Địch, lại tại Bạch Vận trên tay trở nên lóe lên. Hắn khẽ cười nói, từ nay về sau, ngươi là thuộc về hiện tại tiểu cô nương này, hắn có ngươi. Mới tính là chân chính hoàn mỹ. Bạch Vận bày ra cường thế, cùng kia thực lực cường đại làm cho tất cả mọi người cũng không dám tiến lên nữa một bước. Ngay cả Diệp Phong như vậy đại nhân vật đều bại, hiện tại ai còn dám tiến lên? Toàn bộ Phục Yêu Sơn trên không, toàn bộ không gian phảng phất như là xé mở một cái lỗ hồng. Nương theo lấy một trận cực kỳ cuồng vọng tự đại tiếng cười. Yêu thần từ không gian bên trong đi ra, vài vạn năm. Bản vương rốt cục ra, ta rốt cục tự do. Theo yêu thần xuất thế, những cái kia nguyên bản thoát đi đám yêu thú một lần nữa trở về. Hắc tử nam từ giờ phút này cũng huyễn hóa thành chân thân. Biến thành một đầu to lớn yêu thú điêu. Phục trên đất cao giọng nói, cung nghênh yêu vương rời núi. Đại bộ phận Nam Thiên Học Viện các đệ tử cũng đều hội tụ đến đỉnh núi. Thấy được phen này loạn thất bát tao cảnh tượng về sau, cũng đều là không biết làm sao. Lũ danh con, bản vương gia, các ngươi ai còn dám cản ta? Yêu thần đứng ở Phục Yêu Sơn trên không đắc ý nói, Linh Âm tiên tử. Ngươi tuyệt đối nghĩ không ra, ta yêu thần còn có thể một lần nữa rời núi. Ta nhất định phải cái này cả phiến đại lục vì ta hy sinh tuế nguyệt chôn cùng. Yêu thần xuất thế, thật không phải là chuyện tốt lành gì. Đều là các ngươi Nam Thiên Học Viện sai lầm. Hiện tại đối khắp cả Tây Cương Thành tới nói. Ai còn có thể ngăn cản hắn nha. Mộ Dung Lưu Vân ngẩng đầu nhìn chỗ không bên trong yêu thần. Có một phen không nói ra được lời nói. Một khắc trước, hắn cùng Diệp Phong còn đang giễu cợt yêu thần. Bây giờ lại ngay cả giễu cợt đều nói không nên lời. Yêu thần, ngươi nói một chút ngươi. Ra liền ra, còn khiến cho động tĩnh lớn như vậy. Ta đã dám thả ngươi ra, liền nhất định có thể giết được ngươi. Bạch Vận ngược lại là không sợ chút nào. Ngược lại say sưa ngon lành trêu chọc lên yêu thần. Ngươi không phải linh âm, cầm tới huyện âm địch chính là ngươi. Yêu thần rất hiển nhiên bị Bạch Vận hấp dẫn. Nó nhìn về phía Bạch Vận, hoàn toàn xa lạ gương mặt, lại có nó đã từng rất là cảm giác quen thuộc. Ha ha, ngươi có thể nói là, cũng có thể nói không phải, bởi vì chúng ta là hai người. Bạch Vận lập tức đằng không mà lên, tiện tay quăng ra, tế ra một cái màu xanh sẫm vòng tay. Thiên Vũ Mặc Tử Hoàn tại trong tay nàng phát ra hào quang chói sáng. Tại Ngọc Hoàn bên trong Dương Càn Nguyên rất là khổ bức. Phiền muộn, hắn nhưng là biết Bạch Vận phát sinh biến hóa như thế nào. Bạch Vận một cái linh phụ cảnh sơ kỳ tu vi, điều khiển thiên giai trở lên linh âm kiếm, mà linh âm kiếm trong kiếm nhưng lại có một cái vô cùng cường đại kiếm linh. Thực lực kia viễn siêu với hắn, chỉ là trong nháy mắt liền tiếp quản Bạch Vận thân thể. Vô luận hắn nói cái gì, Bạch Vận đều chưa từng để ý tới với hắn, mà tại thức hải bên trong. Chân chính Bạch Vận thì là gặp được cái này linh âm kiếm kiếm linh. Cũng là tại Bạch Vận cho phép dưới, kiếm linh mới có thể thao túng thân thể của nàng. Cái này kiếm linh lại là cái cực kỳ mỹ lệ nữ tử. Hắn trước đó đã cùng kiếm linh tán gẫu qua không ít. Hắn càng ngày càng kinh ngạc, kiếm này linh lại là trong tiên mộ linh âm tiên tử. Hắn vội vàng nói, linh âm tiền bối. Thiên Vũ Mặc Tử Hoàn có thể đánh bại cái này yêu thần a? Linh âm tiên tử khẳng định nhẹ gật đầu. Bạch Vận cũng mới yên tâm lại. Thiên Vũ Mặc Tử Hoàn, ngươi cảm thấy cái này liền có thể đánh bại ta. Yêu thần nhìn về phía Bạch Vận, không khỏi cười nói. Yêu thần, ngươi thật sự là càng sống càng trở về. Coi như đã từng ngươi năm vị thiên tôn đều là không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Thực lực của ngươi thoái hóa đến ngay cả thần tiên cũng không bằng cảnh giới. Ngươi cảm thấy Thiên Vũ Mặc Tử Hoàn còn không đối phó được ngươi à? Ban đầu là bởi vì thực lực ngươi quá cường đại, chỉ có thể dùng phong ấn phương pháp tới áp chế ngươi. Hiện tại phong ấn tác dụng cũng nhanh biến mất. Bạch Vận đột nhiên rất nghịch ngợm nói, quên nói cho ngươi. Tiên gia pháp khí cũng cần thường xuyên sử dụng, càng cần hơn không ngừng tẩm bổ. Nếu không phải của ngươi cái này rất nhiều tu vi, ta huyện âm địch ta không có khả năng có cường đại như vậy lực lượng. Cảm tạ của ngươi vô tư kính dâng. Linh âm ngươi lại dám tính toán như thế bản vương, liền không sợ bản vương hiện tại liền kêu gọi chúng ta yêu tộc đại quân. Yêu thần minh bạch, trận pháp phong ấn là thật, hấp thu tu vi của nó cũng là thật, bất kể như thế nào đều là nó ăn thiệt thói. Nó nhìn về phía Bạch Vận kia một bộ dáng vẻ tự tin. Lại nhìn chung quanh xa lạ người. Bây giờ cục diện đã cải biến. Lại không là nó lúc trước muốn làm gì thì làm kia cái tinh thần đại lục. Bạch Vận nhìn qua nghĩ phải thoát đi yêu thần. Khóe miệng nàng mỉm cười. Đem Thiên Vũ Mặc Tử Hoàn ném ra ngoài cười nói, yêu thần. Người ta cũng đấu lâu như vậy. Cũng nên kết thúc. Cái này dù sao không phải người ta thời đại. Ta không cam tâm, không cam tâm nha. Yêu thần chỉ là tại Thiên Vũ Mặc Tử Hoàn lục quang bao phủ xuống rất thống khổ dãy giụa lấy. Tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng. Yêu thần nguyên thần, hồn phách cứ như vậy bị trống rỗng ép thành bột phấn. Chỉ còn lại có yêu thần thân thể. Chậm rãi rơi vào Phục Yêu Sơn bên trên. Bị áo đen yêu thú tiếp tới. Ta cùng yêu thần cũng coi như có cái kết thúc. Nói cho các ngươi biết yêu thú nhất tộc, tại tinh thần đại lục tốt nhất an phận một chút, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Bạch Vận ở trên không bên trong tựa như thiên tiên, rất là uy nghiêm nói. Hết chương.